Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Ngạc Tổ. Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, lấp lánh ánh lửa, cách cách loạn nghi ngờ. Cổ danh Huỳnh Hoặc, Huỳnh Hoặc phía trên, mênh mông màu nâu đỏ đất đai, mang theo mấy phần diệt tuyệt sinh máy cảm giác, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Quả thật đoạt thiên địa tạo hóa, có thể thông hướng vực ngoại. Tại đây mênh mông Huỳnh Hoặc Cổ Tinh trên, một đạo đột ngột thanh âm đánh vỡ cái này vạn năm một cái chớp mắt yên tĩnh. Một lão giả, người khoác hắc sắc áo choàng, mũ rộng vành che mặt bàng, lộ ra một chút già nua ra, đôi mắt tử lại là vẫn như cũ lấp lóe. Trong thời gian đó phảng phất có tinh thần tiêu tan, tựa như là dựng dục một phương thế giới. Lão giả mặc dù già nua, phảng phất gần đất xa trời, vừa vặn tư thế lại vẫn như cũ thẳng tắp, xuyên thấu qua hắc sắc áo choàng, có thể lờ mờ nhìn thấy này đã từng không ai bì nổi ảnh thu nhỏ. Mặc dù là đơn giản đứng thẳng, không có chút nào động tác, lại phảng phất bốn phía đại đạo đan chéo, đỉnh đầu bích lạc chân đạp hoàng tuyền. Lão giả này, thình lình là Lâm Vô Đạo, Huỳnh Hoặc Cổ Tinh sao? Hắn nhẹ giọng đây nan câu, mưu đồ khơi gợi lên hướng đời hồi ức. Đáng tiếc tiên ba chảm đạo thời điểm, hắn chém tới hơn phân nửa. Bây giờ chỉ có thể nương tựa theo một tí đầu mối, vẽ ra lên mơ hồ hồi ức. Thê lương Cổ Tinh trên vang lên một tiếng lâu dài thở dài, mà đạo kia thân ảnh già nua đã không thấy bóng dáng, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mênh mông Cổ Tinh trên xuất hiện một nhóm kẻ ngoại lai, cửu long kéo quan phá không mà tới, trường thành một loại đen kịt phảng phất trải qua từ đen kim rèn đúc long thi ngang dọc Cổ Tinh. Trên một phương ngũ sắc tế đàn, một nhóm người thanh niên đạp lên thê lãnh đường, từ một tòa đổ nát chùa miếu đi ra. Đại Lôi Âm Tự, thực sự là cho người rung động. Các thiếu niên nhao nhao lấy làm kỳ. Trong đó một tên có chút khôi ngô thiếu niên chân tay lóng ngóng bò lên, đem khối kia bảng hiệu tháo xuống tới. Hắc hắc, nghĩ tới cũng không phải phàm vật. Khôi ngô thiếu niên nhếch nhếch miệng, bảng đọ sức, ngươi. Diệp Phạm có chút bất đắc dĩ nhìn xem khôi ngô bàng đọ sức. Bất quá hắn cũng nhìn ra, có thể đè lại cái này Đại Lôi Âm Tự bảng hiệu, khẳng định không phải là phàm vật. Ngân câu thiết hoa, hoàng kim chữ lớn phảng phất long xà múa, cho người gặp liền cảm giác bất phàm. Có thể ngay lúc này, to lớn Đại Lôi Âm Tự bỗng nhiên sụp đổ, không có bày lập Phật khí, cái này ngôi chùa miếu cũng liền không có tác dụng. Đám người thở dài, có thể ngay lúc này, Diệp Phạm lại là đột nhiên nghe được một đạo truyền âm. Chỉ một thoáng khiến hắn con ngươi co rút lại, ta chỉ có thể xuất thủ một lần, phù hộ ngươi một đoàn người an toàn. Xuất thủ sau đó, bụi về với bụi, đất thuộc về đất, ta đã thọ nguyên sắp hết. Thật đáng buồn đạo pháp không người kế thừa. Diệp Phạm trong lòng rung động, nghe này một đạo già nua lại cực kỳ uy nghiêm thanh âm. Trong lòng không biết sao, lại là phảng phất cảm nhận được một cỗ thê lương. Hắn giống như nhìn thấy một tôn không ai bì nổi tồn tại. Tiếu ngạo thương khung không ai dám phạm, chiến tận thiên hạ không một bại. Tiếu ngạo thương khung, vô địch thiên hạ, chiến tận thiên hạ, quá cuồng ngạo. Bây giờ lại là thọ nguyên sắp hết, anh hùng tuổi xế chiều, một đời truyền kỳ gần rơi xuống màn tre. Như vậy uy phong, giống như thần linh. Tay hái nhật nguyệt tinh thần, chân đạp cửu châu ngũ nhạc, trên cái thế giới này, thật có thần sao? Hắn không biết sao, lại là có một cổ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng hắn sinh lòng bi thương. Lại là muốn nghẹn ngào, nhưng mà lại chưa từng lên tiếng, mà âm thầm này một thanh âm lại cũng ăn ý cũng không có lần nữa lên tiếng. Lâm Vô Đạo khó được xấu bụng một lần, hiện tại hắn, đâu còn có cái gì đạo pháp. 1000 năm trước, là duyên thọ, sớm đã chảm diệt hết thảy đạo pháp. Bây giờ chỉ có một thân thần lực, bất quá cái này cũng đủ. Hắn bây giờ thực lực, chính là một tôn thánh nhân vương. Tiên đài thứ 5 nấc thang, một sợi tóc, đều có thể chảm diệt hết thảy. Về phần thu đồ đệ, hắn chỉ cần hướng dẫn từng bước là được. Liền tính hắn đã thọ nguyên sắp hết, khả cầu người bái sư chuyện như vậy. Hắn một đời thần vương, mặc dù thân tử, cũng không thể đi làm. Mà ngay lúc này, đại địa đột nhiên chấn động. Cổ tinh phía trên, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng từ lòng đất truyền ra. Loại này lực lượng cho người cảm giác bất an, giống như núi lửa bạo phát. Loạn thế xuyên không, đại địa chấn động, chuyện gì xảy ra? Đám người cả kinh thất sắc, phảng phất có một tôn kinh khủng tồn tại, gần phá đất mà ra. Mặc dù không biết được đáy xảy ra chuyện gì, có thể cũng nhanh chóng thoát đi chỗ này. Truyền thuyết, đại lôi âm tự dưới phong ấn ma vật, bây giờ đại lôi âm tự hóa thành bụi đất. Chẳng lẽ, này ma vật gần phá đất mà ra? Trời ạ, truyền thuyết vậy mà đều là thật. Trên cái thế giới này, thật chẳng lẽ có thần chỉ? Chạy nhanh, hồi vô sắc tế đàn, chỗ ấy là đường sống duy nhất. Tỉnh táo Diệp Phạm lúc này lên tiếng, có thể một cái lại một cái đồng bạn quỷ dị ngã xuống, khiến trong lòng bọn họ phảng phất bị tử thần giữ lại. Lâm Vô Đạo cũng không có đi quản bọn họ, mà là ngẩng đầu lên đến xem này cổ tinh trên phong ấn đồ vật. Ngạc tổ sao? Cái này chờ khí tức, là thánh nhân cảnh giới. Lâm Vô Đạo đóng lại hai con ngươi, giống như thuộc về đại đạo, không người có thể tìm ra tung tích dấu vết. Hắn tại chờ đợi Diệp Phạm hô cứu. Dần dần, một cái to lớn sinh vật xuất hiện ở trong mắt mọi người. To lớn giống như thần linh, mây đen cuồn cuộn, khiến người bình thường thấy không rõ hắn bộ dáng. Lâm Vô Đạo đáng xem hắn bản chất, toàn thân giống như kim loại đổ bê tông. Toàn thân xích hồng sắc, to lớn vô cùng, giống như hình người, dữ tợn răng nanh, một cái cự thủ phảng phất có thể che khuất bầu trời. Tựa như một tôn hồng hoang hung thú, Lâm Vô Đạo phát ra một tiếng không biết là ý gì thanh âm. Chợt nhắm mắt lại, không đi để ý tới ngoại giới phát sinh hết thảy. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.